Siêu cấp cưng chiều, chương 173, cô cân nhắc thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian nghỉ trưa, Lê Tiếu báo lại Thương Úc một tiếng rồi đến ngay phòng thí nghiệm nhân hòa tầng 3. Lê Tiếu mở cửa phòng nghiên cứu của viện sĩ Giang, lúc này đang có mấy nghiên cứu viên mặc blau trắng vây quanh viện sĩ Giang sôi nổi bàn luận báo cáo nghiên cứu. Lê Tiếu cũng không quấy rầy, khóe mắt nhìn chợt thấy Liên Trinh đang ngồi trước bục nghiên cứu xem điện thoại. Cô ngẫm nghĩ rồi đi đến, nhỏ giọng gọi, Liên sư huynh, vì đứng trách phía sau anh, cô vô tình thấy bức ảnh trên màn hình điện thoại của Liên Trinh. Là ảnh chụp nửa người của một cô gái trẻ, đối phương có cặp mắt đào hoa rất đẹp, khí chất yêu nhã phóng khoáng. Liên Trinh nghe tiếng gọi sau lưng mình thì vội úp điện thoại lên bàn, chậm rãi đứng dậy, dịu dàng cười nói với Lê Tiếu. Tiểu Lê sư muội, là em à, Lê Tiếu nhìn hộp đồ ăn nhanh anh đặt bên cạnh. Thuận tay kéo ghế uông ngồi xuống. Sư huynh ăn rồi à? Phải, mới ăn xong. Liên Trinh cũng ngồi xuống, lén bỏ điện thoại và ngăn kéo. Sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua đây? Lê Tiếu không khách sáo, thuật lại suy đoán của mình về chứng bệnh của Quan Minh Ngọc. Liên Trinh gật đầu như có điều suy nghĩ. Khả năng mà em nhắc đến đúng là có, nhưng giờ trong nước kiểm tra thuốc hóa học gắt lắm. Liệu có phải do cô ấy tình cờ tiếp xúc gián tiếp, hay ăn nhầm gì không? Hoài nghi của Liên Trinh không phải không có lý. Ánh mặt Lê Tiếu tối lại, cô lắc đầu. Chưa chắc là chính cô ấy tiếp xúc, nếu có thì không có chuyện cô ấy không nhớ ra. Hơn nữa, cô đã cho điều tra tài liệu về Quan Minh Ngọc. Mấy năm nay cô ấy sống cùng Quan Minh Thần, nếu ăn nhầm thì không có chuyện Quan Minh Thần không có triệu chứng. Nghe thế, nét mặt Liên Trinh đanh lại, cẩn thận dò xét. Ý em là, có kẻ cố ý. Liên Trinh còn chưa dứt lời đã lâm vào trầm tư. Lê Tiếu rũ mi mắt xuống. Chỉ là suy đoán mà thôi. Nói trắng ra là cố ý đầu độc. Bất chợt, bầu không khí trở nên nặng nề. Nếu là đầu độc thì phiền phức rồi. Vì trong nước từng có sự kiện đầu độc tương tự thu hút sự chú ý đông đảo. Vấn đề ở chỗ, nếu là đầu độc thật, lại không tìm ra người đầu độc, cũng không có cách nhanh chóng phân tích dược thành phần hóa học. Càng chậm trễ thì càng phiền phức hơn. Liên Trinh và Lê Tiếu im lặng nghĩ đối sách, chưa đến 10 phút, viện sĩ Giang cũng vẫy tay chào đám nghiên cứu viên đến hỏi ý kiến. Viện sĩ Giang cầm ly giữ nhiệt lên uống một ngụm, thấy Lê Tiếu thì vội lấy hồ sơ kiểm tra của Quan Minh Ngọc ra. Tiếu Tiếu, Liên Trinh, hai đứa tới đây. Sau đó, ba người cùng ngồi thảo luận về kết quả kiểm tra với những khả năng có thể xảy ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lê Tiếu đắm chìm trong việc bàn luận nghiên cứu học thuật quên đi thời gian. Cho đến 3 giờ rưỡi chiều, có người nhắc viện sĩ Giang họp, Lê Tiếu mới liếc nhìn màn hình máy tính, phát hiện thời gian nghỉ trưa đã qua lâu rồi. Cô lười biếng dựa lưng vào ghế, xoa trán nhức mỏi. Lúc này, viện sĩ Giang cầm hồ sơ trên bàn lên, đi ra ngoài cửa hai bước thì đứng lại nhìn Lê Tiếu. Tiếu Tiếu, trò ra ngoài một chút. Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với Liên Trinh rồi sau đó theo viện sĩ Giang đến hành lang. Ngoài cửa phòng nghiên cứu, viện sĩ Giang vỗ lên tài liệu, đánh giá vẻ mệt mỏi lười biếng của Lê Tiếu. Cho biết tình hình đại khái rồi chứ? Lê Tiếu gật đầu, dạ, ánh sáng trong đáy mắt viện sĩ Giang lóe lên, ông chép miệng hướng về phòng nghiên cứu. Thế nào, họ cũng thấy rồi đấy, mọi người đều hứng thú với tình trạng của cô gái kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nhìn từ phương diện nghiên cứu thực nghiệm, đúng là đáng giá để bỏ công sức một phen. Vậy nên cho cân nhắc thế nào? Không thể đưa một bệnh án cho phòng thí nghiệm rồi phủi tay mặc kệ chứ. Cách chương.